Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 21, kỳ quái lão nhân. Micha trả lời để Lý Hồng rất cảm thấy vui mừng. Hắn duỗi ra sờ tay rồi sờ Micha tóc trắng. Micha thuận thế bắt lấy rồi Lý Hồng tay, trên mặt nụ cười càng phát rực rỡ. Một vòng về sau, Micha nhập học xin thông qua được tự do học viện phê duyệt. Xế chiều hôm đó liền nhận được giấy báo nhập học. Lý Hồng lúc này mang theo Micha mua sắm rồi một hệ liệt đến trường vật dụng. Ngày thứ hai đưa Micha đi đến rồi tự do học viện. Tự do học viện ở vào Freedom City ở giữa nhất ngày kia đường phố trên. Liên tiếp nhà mạo hiểm hiệp hội, Micha cõng lấy sách nhỏ bao, đứng tại tự do học viện cửa ra vào, chăm chú lôi kéo Lý Hồng tay không nỡ buông ra. Mà Lý Hồng lúc này chính cùng tự do học viện một vị lão sư trò chuyện với nhau. Vị lão sư này là tự do học viện tân sinh ban chủ nhiệm lớp. Micha nhập học về sau liền muốn tại nàng trong lớp học tập. Lý Hồng tiên sinh ngài cứ việc yên tâm. Micha, tình huống chúng ta đã hiểu qua rồi. Ta cam đoan Micha rất nhanh liền có thể dung nhập tập thể. Một tháng sau tuyệt đối có thể cùng tân sinh ban các học sinh cùng một chỗ học lên. Lão sư đập lấy bộ ngực cam đoan đến. Lão sư lời nói để Lý Hồng an tâm không ít. Hắn đối lão sư khách khí cúi mình vái chào. Vậy liền xin nhờ lão sư. Nói xong đem Micha giao cho lão sư. Lão sư dắt lấy Micha tay nhỏ đi vào tự do học viện. Micha một bước ba quay đầu, mười phần không bỏ nhìn lấy hiện tại cửa ra vào Lý Hồng. Lý Hồng thì là tại Micha mỗi một lần quay đầu thời điểm đều xông nàng phất phất tay. Cho đến Micha cùng lão sư cùng đi tiến vào lầu dạy học, không nhìn thấy Micha bóng người để Lý Hồng có chút thất lạc. Hắn theo bản năng thả ra tinh thần lực, tràn vào rồi lầu dạy học. Lý Hồng một cử động kia xúc động rồi lầu dạy học phòng ngự trận pháp. Ngày kia Hiu Bi Lầm đi phủ thành chủ sân nhỏ tìm vị lão nhân kia đột nhiên mở ra con mắt. Một giây sau liền xuất hiện ở tự do học viện lầu dạy học. Lão nhân vừa đến lầu dạy học liền cảm nhận được rồi lớn như vậy uy áp. Đây là linh hồn đẳng cấp trên chênh lệch. Linh hồn đẳng cấp càng cao, cảm giác càng rõ ràng. Lão nhân sống rồi mấy trăm tuổi, loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp được. Khủng bố như thế tinh thần lực, là sanh cấp linh hồn sao? Không đúng, đồng dạng là sanh cấp linh hồn tuyệt đối sẽ không để ta có loại này thở không được hơi cảm giác. Chẳng lẽ là lam cấp? Nghĩ đến lão nhân kia dùng mình một cái, nội tâm nổi lên sợ hãi một hồi. Nhưng vì rồi Freedom City an bình, lão nhân vẫn là khẽ cắn môi thuận lấy tinh thần lực ngọn nguồn thuấn di rồi qua đi. Lão nhân hành động tại Lý Hồng tinh thần lực bao phủ xuống bại lộ không thể nghi ngờ. Lão nhân đột nhiên xuất hiện tại giáo học lâu, lại đột nhiên từ lầu dạy học thuấn di đến phía sau hắn. Loại này thần hồ kỳ kỹ thao tác Lý Hồng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này khiến Lý Hồng đối lão nhân sinh ra rồi một tia kiêng kỵ. Trực tiếp khống chế tinh thần lực hướng lão nhân ép xuống. Đột nhiên xuất hiện áp lực khổng lồ để vốn là không có đứng vững lão nhân hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ gối rồi đất trên. Lão nhân cái trán trên cũng theo đó xịn ra rồi một tầng mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng từ túi không gian lấy ra một thanh trường kiếm che ở trước người, sau đó hướng Lý Hồng truyền âm đến: các hạ là ai? Đến Freedom City có mục đích gì? Lý Hồng nghe vậy sững sờ. Lão nhân ngữ khí tựa như là Freedom City chính thức nhân viên. Hắn do dự rồi một chút trả lời đến: ta là Freedom City thương hộ, đến đưa muội muội đi học. Hừ, ngươi coi lão phu ngốc sao? Đưa muội muội đến trường tại sao phải dùng tinh thần lực bao trùm cả tòa lầu dạy học? Rõ ràng chính là mưu đồ làm loạn. Nghe được này, Lý Hồng cơ bản xác định lão nhân chính là Freedom City chính thức nhân viên. hắn đột nhiên xuất hiện có lẽ là chính mình tinh thần lực tiến vào lầu dạy học đưa tới. Vì để tránh cho hiểu lầm mở rộng, Lý Hồng vội vàng thu hồi tinh thần lực, có chút xấu hổ nói đến, kia cái gì, lão tiên sinh, ta nhưng thật ra là nhất thời không nỡ muội muội, không cẩn thận mới thả ra tinh thần lực, ta thật sự là Freedom City thương hộ. Nói xong Lý Hồng từ chữ vật giới chỉ lấy ra trước đó chung tình cho hắn màu bạc lệnh bài ném cho lão nhân. Lão nhân tiếp nhận màu bạc lệnh bài, xem đến phần sau lệnh bài mặt sau khắc lấy Lý Hồng tên. Khóe miệng giật một cái, trong lòng đem Lý Hồng mắng rồi cho máu xối đầu. Không mang như thế hố người, khủng bố như vậy lực lượng linh hồn, nói chính mình là cấp 7 không gian đại ma đạo sư. Người tại sao không nói chính mình là cấp 3 ma đạo sĩ đâu? Đương nhiên những lời này lão nhân chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ. Lão nhân cảm thấy trực tiếp mắng ra không phù hợp chính mình nho nhã hiền hòa khí chất. Lão nhân thu hồi trường kiếm, ho khan hai tiếng nói đến. Khụ khụ, kia cái gì, thân phận lệnh bài không có vấn đề. Bất quá người này báo cáo sai đẳng cấp để lão phu thật khó khăn nha. Báo cáo sai đẳng cấp? Ta có báo cáo sai đẳng cấp sao? Lý Hồng một cước vô tội hỏi. Lão nhân vẻ mặt cứng đờ, không thể tin được Lý Hồng sẽ nói ra dạng này nói. Lão nhân rất muốn xông qua níu lấy Lý Hồng cổ áo hỏi một câu. Người cũng bị bắt tại chỗ rồi, còn trang cái gì trang? Bằng vào tinh thần lực liền có thể đem ta ép thở không ra hơ. Cấp 7 không gian đại ma đạo sư cái gì thời điểm mạnh như vậy? Đương nhiên lão nhân ý nghĩ vẫn là không có biến thành hành động. Hắn yên lặng nói với chính mình, không cần cùng những người tuổi trẻ này tức giận, khí họng thân thể nên làm cái gì bây giờ? Sau đó hung hăng chừng rồi Lý Hồng một mắt trực tiếp bay mất. Lão nhân ánh mắt để Lý Hồng nhất thời có chút không nghĩ ra. Gần nhất lão đầu đều kỳ quái như thế sao? Đột nhiên xuất hiện, lại một lời không phát rời đi. Cầm rồi ta lệnh bài còn không có còn đâu. Lý Hồng oán trách lão nhân vài câu, cũng coi là phát tiết trong lòng bực bội. Hắn nhìn rồi thoáng qua tự do học viện lầu dạy học sau, quay người rời đi, trở lại rồi chính mình cửa hàng nhỏ. Khác một bên, lão nhân cầm lấy Lý Hồng màu bạc lệnh bài bay trở về Freedom City phủ thành chủ. Thẳng đến ký túc xá tầng cao nhất thành chủ văn phòng. Lúc này Freedom City thành chủ chính tại phê duyệt văn bản tài liệu. Lão nhân mặc kệ 3721 trực tiếp đẩy cửa vào. Thành chủ thấy lão nhân tiến đến, buông xuống văn kiện trong tay bất đắc dĩ nói đến. Lão sư, ngài lần sau tiến đến có thể hay không gõ dưới cửa? Sự tình khẩn cấp, không kịp gõ cửa. Tiểu tử, Freedom City đến rồi cái nhân vật ghê gớm. Thành chủ nghe vậy lông mày nhíu một cái. Hắn là do lão nhân từ nhỏ nuôi lớn, đối tính cách của ông lão tại hiểu rõ bất quá rồi. Lão nhân bình thường mặc dù có chút không quá lấy điều, nhưng ở xử lý cùng Freedom City có liên quan sự tình lúc vẫn luôn rất chân thành. Có thể làm cho lão người xưng là rồi nhân vật không tầm thường người này nhất định không đơn giản. Nghĩ đến thành chủ này thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Lão sư, không biết rõ ngài nói vị đại nhân vật này là ai? Chính là hắn, nói lấy lão nhân đem khắc lấy Lý Hồng tên màu bạc lệnh bài ném cho thành chủ. Thành chủ tiếp nhận lệnh bài nhìn lướt qua sắc mặt biến có chút cổ quái. Lão sư ngài nói nhân vật lớn chính là cái này Lý Hồng. Một cái màu bạc lệnh bài người nắm giữ. Lão sư, ngài không phải là sai lầm a? Lão nhân lung lay đầu thần tình nghiêm túc nói đến. Tuyệt đối không sai. Cái lệnh bài này người nắm giữ thực lực tuyệt đối không chỉ đại ma đạo sư. Không nói những cái khác, cái này Lý Hồng bằng vào tinh thần lực liền có thể đem ta ép thở không được hơi. Linh hồn đẳng cấp ít nhất là lam cấp. Lam cấp linh hồn, bản thân thực lực tại trình độ gì trong lòng ngươi hẳn là cũng có ít a.